Nhưng mà sau khi biết rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, độ kính sợ cũng ngày càng tăng lên theo. Thánh Hoàng có một cách xưng hô khác, đó chính là Đại Đế. Thánh Hoàng khai sáng tông môn, những tôn môn như vậy tuyệt đối không tầm thường. Cho nên đối với bí cảnh sắp thăm dò lần này Sở Mộ càng thêm chờ mong. Theo tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung giải thích, Sở Mộ cũng biết đối phương đưa ra yêu cầu cùng thăm dò là bởi vì nàng đã tiến vào đó qua một lần. Kết quả lại gặp khó khăn, bằng vào thực lực một mình nàng quá mức miễn cưỡng, khí tức Sở Mộ tràn ngập quanh thân, cường đại kinh người, hoàn toàn che giấu tu vi chấn động của bản thân, đối phương căn bản không thể nào nhìn ra tu vi thực tế của hắn là thánh cấp. Trong nháy mắt hai người trước sau tiến vào trong Lạc Thủy Hồ. Khí tức cường đại tràn ngập bốn phía tạo thành một loại lực trường đặc biệt. Mật độ cực cao, trực tiếp gạt nước trong Lạc Thủy Hồ ra, làm cho nước hồ căn bản không thể chạm vào hai người. Nhanh chóng lặn xuống, lúc này Sở Mộ mới biết được Lạc Thủy Hồ rất sâu. Càng đi xuống áp lực càng lớn, càng ngày càng nặng nề, đè ép khí tức của hai người Sở Mộ, khiến cho bọn hắn không thể không tăng cường khí tức. Khiến cho áp lực nhẹ hơn, khí tức của cường giả Lạc Thủy Chân Cung là màu lam nhạt, như là một hình bầu dục, khí tức lưu chuyển như dòng nước, hóa giải áp lực tới từ bốn phương tám hướng, mà khí tức của Sở Mộ thì màu trắng bạc, đó là kiếm khí, trong lúc lưu chuyển tràn ra phong mang kinh người, đánh nát toàn bộ áp lực bốn phía, không bao lâu sau hai người đã đi tới chỗ sâu nhất trong Lạc Thủy Hồ. Chỉ thấy tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung lấy ra một cái la bàn. Lại liên tiếp đánh ra rất nhiều thủ ấn. Dưới quang mang màu lam lập lòe, ánh sáng trước mắt tựa hồ vặn vẹo. Rồi sau đó một vòng xoáy giống như cửa vào hiện ra. Vòng xoáy màu xanh da trời thâm thúy. Vô cùng rõ ràng, rất đẹp, di chỉ thần thủy cung ở bên trong. Lạc Chân Ngưng nói, đây là tên của tuyệt thế cường giả Lạc Thủy Chân Cung. Cách chương.